Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, 10 tòa quan tài đá. Hàn băng trăm năm, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, dẫu sao đây cũng không phải là tầm thường phương. Cẩn thận một chút luôn là không sai. Quát bảo ngưng lại những thứ khác muốn xuất thủ viêm tộc người. Đúng như dự đoán, một khắc sau, vậy ra tay nhảy lên, leo lên quỷ thần tương minh tộc hai người, kêu thảm một tiếng, thuộc về quỷ thần tương trong hai mắt, đột nhiên xuất hiện, bắn mũi tên dài, ở đâm trúng hai người trong, một cổ hắc khí, nhất thời từ bắn trúng trong vết thương, nảy sanh đi ra, không tới nửa phút thời gian. Hai người thân thể bắt đầu đại diện tích thối rữa, như vậy chí mạng độc, làm cho lòng người sợ hãi sợ. Dịch Tiểu Phi ánh mắt trở nên không giống với, quả thật không đơn giản, một không lưu lại dưới, thua thiệt lớn, nhưng là phải ném tới tánh mạng. Quỷ thần miếu đối với quỷ thần tương, là một loại không giống tín ngưỡng, cho không thể người tới làm nhục. Minh tộc chết đi hai người. Là hai người 12 chuyển vương cấp cao thủ. Hai người này chết đi, coi như là một loại cảnh cáo vậy. Người ở chỗ này đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng đời, huyết tộc người thấy minh tộc chết đi hai người, có một người thánh cấp cao thủ lạnh giọng giễu cợt nói, dẫu sao tiến vào bên này, ba tộc người chính là đối thủ cạnh tranh. Mới vừa rồi đạt được lực mạnh thần quỷ hoàn, minh tộc tựa hồ lại nhiều nhất, sau đó là huyết tộc, ít nhất là viêm tộc. Giờ phút này minh tộc lập tức chết đi hai người, coi như là để cho huyết tộc người trong lòng rất sung sướng mau. Vậy ba quỷ thần tương trong miệng đồ, muốn có được, đã không có đơn giản như vậy. Bất quá phiền toái vừa mới bắt đầu. Bởi vì là minh tộc hai người xung động, ở đó quỷ thiền tương phía dưới, thạch trong khe hở, có nhiều máu trùng xông ra, làm máu trùng, cái này cổ trùng hút vật còn sống máu tươi, lần này tràn ra là máu trùng, ngay tức thì đạt tới trăm chỉ, số lượng tăng nhiều tốc độ dị thường mau, cái này làm cho người ở chỗ này đều không khỏi lui về phía sau. Đáng chết côn trùng! Đối với cổ trùng, ba đại tộc người, hiển nhiên không có quá nhiều phương pháp đối phó, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, nhiều hơn nữa là máu trùng cũng không có dùng, bởi vì là ở Dịch Tiểu Phi trên người Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân hơi thở, chủ động tản mát ra, cổ trùng mới có thể cảm ứng được hiểu tường tận, những cái kia là máu trùng, hoàn toàn không dám đến gần. Bất quá này trùng có như vậy một cái nhược điểm, chính là sợ lửa, đối với những thứ này có hiểu người, đã lần nữa đốt cây đuốc, đem những thứ này là máu trùng khu lắc mạnh, ung ung, ở tam đại quỷ thần tương sau phương nham bích, có không bằng phẳng địa phương, trực tiếp dâng lên, cái này dâng lên dưới, bên trong một mảnh đen như mực, cái này làm cho ba tộc người. Không ngừng xua tan là máu trùng, bắt đầu đến gần, mà Dịch Tiểu Phi ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ. Ánh mắt tương đối kinh người, nhìn sang, bên trong đen thùi một mảnh, toàn bộ phơi bày ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, ở trong đó có 10 tòa quan tài đá. Quan tài đá phía trên tựa hồ còn khắc thứ gì, cái quỷ gì đồ chơi, Dịch Tiểu Phi cảm giác có cái gì rất không đúng. Mà lúc này có người đem cây đuốc ném vào, theo cây đuốc ném nhập, bên trong tựa hồ xúc động một cái cơ quan nhỏ, ở bên trong chung quanh trên vách đá, ngọn đèn dầu tự động đốt đốt, 10 tòa quan tài đá, rõ ràng phơi bày ở trước mắt, đã có người đi vào, mà Dịch Tiểu Phi lúc này cũng đi theo đi vào, lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết 10 tòa quan tài đá có nhất định bày thả trận thế. 3, 3, 3, 1, ba tòa quan tài đá một xếp, tổng cộng 3 xếp, còn dư lại một tòa ở phía trên nhất, gần dưới khoảng cách, Dịch Tiểu Phi mới có thể tỉ mỉ xem vậy quan tài đá lên Minh Văn. Cái này Minh Văn xem không hiểu, rất là phức tạp, quỷ tà vật, rồng lưu manh thanh âm vang lên, mà Dịch Tiểu Phi quả thật thấy được quan tài đá trong. Nằm thân thể, cũng không có thối giữa, chẳng qua là vậy gương mặt tái nhợt, rất lạnh người, quỷ thần miếu tiêu diệt. Cùng bên này có liên quan sao? Dịch Tiểu Phi suy đoán, ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi, nhất định là có nơi liên quan. Thi thể này có vạn ác khí, hiển nhiên khi còn sống là cái loại đó thập ác không tha người. Chết đi trong, bị luyện chế thành tà thi, mà đây tà thi cũng không biết từ đâu tới cơ duyên. Cơ duyên xảo hợp dưới, dung hợp một chút thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí, liền thiên địa linh khí, tà thi cũng có thể dung hợp, người chết không thể sống lại. Cái này cũng có thể được không? Người chết quả thật không thể sống lại, nhưng là có thể sinh ra một đạo tự chủ ý thức. Có một số việc cùng ngươi không nói rõ ràng, như vậy cơ hội quá nhỏ, nhưng hôm nay bên này 10 ngọn quan tài, hiển nhiên toàn bộ là như vậy tà thi, 10 cụ thể tà thi, đều là như vậy, không biết quỷ này thần miếu người, là từ nơi nào tìm tới. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn về phía vậy trên vách đá. Vậy mơ hồ, đã chỉ có thể loáng thoáng chữ viết, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được. Hơn nữa còn là dùng máu viết ra. Xem ra đúng là xảy ra không tốt sự việc. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Chẳng qua là ngay sau đó thấy. Thứ nhất xếp thứ ba cổ quan tài. Vậy một cổ quan tài tựa hồ đã được mở ra, vội vàng xông tới, thấy được vậy trong quan tài, trống trơn như vậy, mà ở phần đáy, có một khối bị màu máu bông tuyết, không ngừng mạo hiểm hàn khí thấu xương. Hàn băng trăm năm, một quả hàn băng trăm năm, muốn đạt được không dễ dàng, vật này có thể ở thời điểm đột phá, trấn áp mình tâm thần, chưa đến nỗi không đột phá nổi. Phản mà ẩu hỏa nhập ma, hiển nhiên là đồ tốt, chẳng qua là cái này hàn băng trăm năm. Dịch Tiểu Phi phát hiện, làm ngày vẫn còn ở mạo hiểm hàn khí thấu xương, huyết sắc kia là hấp thu máu mới đưa đến. Chẳng qua là cái này hàn băng đã bể tan tành, vật này nếu là bể nát, chỗ dùng cũng không lớn, có thể trong quan tài đá, hiển nhiên chắc có một cái tà thi. Hôm nay cái này tà thi, thì đã không thấy, trong một cái chớp mắt này, để cho Dịch Tiểu Phi nghĩ tới một cái khả năng. Vậy trước kia chính là huyết tộc chết đi một người, trên người có thi dầu, chỉ sợ sẽ là cái này trốn lùi chạy ra ngoài tà thi cái gọi là. Nghĩ đến đem hang núi đào mở lúc tới, có một nơi, rất rõ ràng có đại không khe cửa, trước lơ đễnh. Hôm nay xem ra chính là trong quan tài đá tà thi chạy ra ngoài sau đó. Mới theo thành, hàn băng trăm năm. Ha ha, trong quan tài đá có hàn băng trăm năm. Mở ra quan tài đá, đối với bên trong nằm thi thể, bất kể là già trẻ trai gái, dù là dung mạo lại dọa người. Đối với ba tộc người mà nói, căn bản không có một chút sợ. Bây giờ rất kích động vẫn là trong quan tài đá tồn tại hàn băng trăm năm. Nếu là trong mỗi một tòa quan tài đá, đều có một quả hàn băng trăm năm, đó chính là 10 cái. Loại vật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trong huyết tộc, có một người, trực tiếp đem vậy hàn băng trăm năm từ quan tài đá trong. Cẩn thận lấy ra, làm ra như vậy cử động, không chỉ là huyết tộc người. Minh tộc, còn có trong viêm tộc, giống vậy có người làm ra như vậy cử động, không biết sống chết, một đám ngu xuẩn, vật này đụng không thể, cái này cái gọi là quỷ thần miếu di chỉ, có lẽ không tính là chân chính di chỉ, mà là đem những thứ này hại người đồ gửi lên địa phương. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không nghĩ ra, cái này các thứ, tại sao không đốt cháy? Mà là đem đặt ở bên này, đâm, ở quan tài đá trong.